Đích nữ trọng sinh ký. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây một hồi lâu, mãi cho đến nghe không thấy địa phương mã nghe thanh, Ngọc Hy mới dám vén rèm lên, hỏi Hàn Kiến Minh: "Đại ca, vừa rồi người nọ là Vân lão tướng quân phủ Tôn Tử Vân Kình." Không đợi Hàn Kiến Minh trả lời, Hàn Kiến Nghiệp liền trước thì thầm đi lên. Đảo không nghĩ tới người này lại là như vậy có danh tiếng. Liền Hy Nhi ngươi đều nghe nói hắn. www.81zw.com. Ngọc Hy một cái run run. Vân Kình, Vân lão tướng quân phủ đích trưởng Tôn Vân Kình. Kia chính là đại chu triều tiếng tăm lừng lẫy sát nhân cuồng ma. Nàng sao có thể không nghe nói đâu. Vân Kình từ lãnh binh bắt đầu liền không đánh quá bại trận. Nhưng hắn lại có một chút làm người lên án. Đánh giặc khi cũng không lưu người sống. Tương đương là nói không có tù binh. Mỗi lần đánh giặc xong thi thể chồng chất như núi. Mặt khác, hắn còn đồ quá thành trì. Một thành trì vài vạn người. Nhưng ở hắn ra lệnh một tiếng thành nhân gian địa ngục. Ngọc Hy nhớ rất rõ ràng. Tàn sát dân trong thành mọi chuyện truyền quay lại kinh thành sau. Hắn vị hôn thê sống sờ sờ cấp hù chết. Chuyện này lúc ấy ở kinh thành truyền đến đặc biệt hung mãnh. Chẳng sợ đang ở nội trạch tin tức không lớn linh thông Ngọc Hy đều nghe nói qua. Đột nhiên, Ngọc Hy đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hỏi, nhị ca, kia một cái khác thiếu niên có phải hay không Giang đại nhân Giang Văn Duệ đích trưởng tử? Nàng nếu là nhớ không lầm, Giang Hồng Phúc mẫu thân hẳn là Vân gia cô nương. Từ vừa rồi hai người xưng hô, hẳn là anh em bà con quan hệ. Hàn Kiến Nghiệp tương đối thô tuyến điều, nhưng Hàn Kiến Minh lại không phải. Hàn Kiến Minh nghe xong lời này đặc biệt kinh ngạc. Tứ muội muội từ nơi nào nghe nói Hồng Phúc biểu đệ? Ngọc Hy trong lòng một cái lộp bộp, không nghĩ tới kia thiếu niên thật là Giang Hồng Phúc. Khó trách nàng nhìn Giang Hồng Phúc tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Giang Hồng Phúc nhưng không phải cùng Giang Hồng Cẩm lớn lên có chút giống. Ngọc Hy ấn xuống trong lòng sóng to gió lớn, cười nói: "Ta nghe trong phủ bà tử nói lên quá, các nàng nói Giang đại nhân đích trưởng tử thực sẽ niệm thư, lại còn có bái được danh sư, chính là mẹ đẻ quá thệ quá sớm, không biết có phải hay không thật sự." Quốc công phủ bà tử tụ ở một ít sẽ nói một ít kinh thành bát quái sự này Hàn Kiến Minh là biết đến. Cho nên hắn cũng không hoài nghi. Ân, Hồng Phúc biểu đệ thực thông tuệ. Từ nhỏ đọc sách liền đọc đến hảo. Hiện giờ đã bái Bạch Đàn Thư Viện Sơn Trưởng vi sư. Bạch Đàn Thư Viện Sơn Trưởng chính là thiên hạ nổi danh đại nho. Có thể bái hắn làm thầy. Tương lai Giang Hồng Phúc tiền đồ không thể hạn lượng. Ngọc Hy chỉ nghe nói qua Giang Hồng Phúc thông tuệ, nhưng cụ thể nàng lại không rõ ràng lắm. Bái đến như vậy danh sư, xác thật rất lợi hại. Đúng rồi, đại ca, nhị ca, Vân Kình biểu ca hắn rất lợi hại sao? Hàn Kiến Nghiệp không nghĩ nhiều. Nói, Vân Kình hắn 3 tuổi bắt đầu tập võ. Mặc kệ là võ công vẫn là cưỡi ngựa bắn cung. Kinh thành cùng tuổi bên trong không người là đối thủ của hắn. Hàn Kiến Minh nhịn không được cắm một câu. Nói, Vân Kình biểu đệ đọc sách cũng không kém. Nhị đệ, người muốn cùng nhân ra so. Văn võ đều đến so. Vân Kình cùng Hàn Kiến Nghiệp cùng năm. Ngẫm lại Vân Kình nhìn lại hắn đệ đệ. Hàn Kiến Minh nhịn không được có chút cảm thán. Nếu là hắn đệ đệ có Vân Kình một nửa hắn nên cười. Ngọc Hy trong lòng có chút buồn bực. Nghe đồn Vân Kình không chỉ có yêu thích giết người. Còn nói hắn yêu thích ăn thịt người uống người huyết, là cái cực kỳ biến thái gia hỏa. Đây cũng là vì cái gì nàng vừa rồi vừa nghe đến tên này liền cấp dọa. Nhưng nghĩ kia thiếu niên sang sảng tiếng cười, còn có kia khiêu thoát tính tình, Ngọc Hy nghi hoặc khó hiểu, vì người nào Vân Kình trước sau sẽ biến hóa như vậy đại. Nơi này, tất nhiên là có cái gì trọng đại biến cố sinh, đến nỗi là cái gì biến cố. Ngọc Hy cũng không rõ ràng. Đời trước, nàng chính mình sự đều chỉnh không rõ. Nơi nào còn sẽ đi quan tâm người khác sự. Còn nữa Vân Kình tuy rằng hung danh bên ngoài, nhưng sống được có thể so nàng tiêu sái nhiều. Trở lại Tường Vi Viện, Ngọc Hy mở ra, Vân Kình cùng Giang Hồng Phúc đưa đồ vật. Giang Hồng Phúc cấp bao lì xì là hai cái như ý kim lòa tử. Mà Vân Kình đưa chính là một đôi hàm hậu đáng yêu tiểu kim heo. Ngọc Hy vuốt này hai cái tiểu kim heo. Nói thầm, khó trách lấy ở trên tay như vậy trọng. Này hai cái tiểu kim heo thế nào cũng đến có 4-5 lượng. Này một chuyến ra cửa. Ngọc Hy kiếm lời cái mãn bồn. Nếm tới rồi ngon ngọt. Ngọc Hy ngày thứ hai lại đi theo Hàn Kiến Minh huynh đệ đi Sương Bình Hầu Phủ Chu gia. Lần này cũng không vẻn vẹn Ngọc Hy đi theo. Còn có Ngọc Như cũng đi theo cùng đi. Thăm người thân mãi cho đến sơ sáu mới tính xong. Ngọc Hy tính một chút. Trừ bỏ đến lễ gặp mặt. Quang bao lì xì cộng lại lên đến có hơn 400 lượng bạc. Thật là kiếm lớn. Khó trách nói tiểu hài tử thích ăn Tết. Ăn Tết có bạc thu nha. Hồng San nhìn đến Ngọc Hy nhìn này đó vàng bạc lòa tử. Cười đến đôi mắt đều không thấy phùng. Trong lòng nói thầm. Nhà nàng cô nương đã có tham tiền xu hướng. Đảo mắt tới rồi tháng riêng 14. Hàn Kiến Nghiệp hỏi Ngọc Hy. Hy nhi, Tết Nguyên Tiêu muốn hay không tùy ta cùng đi xem hoa đăng. Ngọc Hy đôi mắt chợt lóe, nói, hảo nha, đời trước nàng cũng chưa đi xem qua hoa đăng. Đời này có cơ hội như thế nào có thể bỏ lỡ. Hàn Kiến Minh quát bảo ngưng lại nói, hồ nháo, Nguyên Tiêu buổi tối người nhiều nguy hiểm, không thể đi. Ngọc Hy một chút đều không thèm để ý mà nói, không sợ, đại ca nhị ca các ngươi sẽ bảo hộ ta. Đi xem hoa đăng, khẳng định có rất nhiều gia đình đi theo, không có gì hảo lo lắng. Hàn Kiến Nghiệp nghe xong lời này, toét miệng cười. Hàn Kiến Minh xem Ngọc Hy bộ dáng, có chút đau đầu, phía trước còn tưởng rằng Ngọc Hy là cái thực trầm ổn tính tình. Này vừa nói đến chơi liền nguyên hình tất lộ. Hàn Kiến Minh hù dọa, Nguyên Tiêu buổi tối có rất nhiều mẹ mìn, rất nhiều hài tử đã bị những người này bắt cóc, cũng không thể đi. Tết Nguyên Tiêu không chỉ có mẹ mìn, còn xuất hiện quá dẫm đạp sự kiện. Có thể nói, Tết Nguyên Tiêu phi thường nguy hiểm, trừ phi định rồi ghế lô, nếu không sẽ không làm nhà mình cô nương đi xem hoa đăng. Hàn Kiến Nghiệp vỗ bộ ngực nói, đại ca yên tâm, ta sẽ bảo hộ Hy Nhi. Hàn Kiến Minh này sẽ thật muốn nắm hạ đệ đệ lỗ tai. Xem hắn có hay không đang nghe chính mình nói chuyện. Biết khuyên bảo vô dụng. Hàn Kiến Minh dùng ra đòn sát thủ. Việc này đến tổ mẫu cùng nương đồng ý mới thành. Mẫu thân khả năng sẽ đồng ý. Nhưng tổ mẫu khẳng định sẽ không đồng ý. Ngọc Hy lôi kéo Hàn Kiến Nghiệp tay. Chớp một đôi mắt to. Đáng thương vô cùng mà nói. Nhị ca, đều dựa vào ngươi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái. Lão phu nhân đối thế tử phi thường nghiêm khắc, nhưng đối Hàn Kiến Nghiệp lại đặc biệt sủng. Chẳng sợ Hàn Kiến Nghiệp từ nhỏ cũng không ở hắn bên người lớn lên, lão phu nhân đối Hàn Kiến Nghiệp cũng là yêu thích phi thường. Hàn Kiến Nghiệp một ngụm đáp ứng. Không phải Nguyên Tiêu đi ra ngoài xem hoa đăng, bao lớn sự, tổ mẫu nhất định sẽ đáp ứng. Việc này bao ở nhị ca trên người. Ngọc Hy cho rằng đến có một trận hảo ma, nhưng làm Ngọc Hy ngoài ý muốn chính là lão phu nhân thế nhưng đáp ứng rồi. Đáng tiếc chính là, Thu Thị không chịu nhả ra. Thu Thị lôi kéo Ngọc Hy, nói, Nguyên Tiêu buổi tối người quá nhiều, quá nguy hiểm, không thể đi. Nguyên Tiêu hội đèn lồng mỗi năm gặp chuyện không may, nàng cũng không dám mạo hiểm. Ngọc Hy là thật muốn đi. Nàng đời trước sống hơn 20 năm cũng chưa đi xem qua hoa đăng. Lần này thật vất vả có cơ hội. Nơi nào bỏ được dễ dàng từ bỏ. Bá mẫu, ta lớn như vậy cũng chưa xem qua hoa đăng. Người khiến cho ta đi sao? Ở Ngọc Hy lần nữa cầu xin dưới. Thu Thị cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Bất quá lại là nói. Chờ ra cửa thời điểm. Người không thể ly đại ca ngươi cùng nhị ca bên người. Biết không? Ngọc Hy vội gật đầu. Ngọc Hy muốn đi xem hoa đăng tin tức. Bị Ngọc Như cùng Ngọc Thần đã biết. Hai người cũng rất muốn đi xem hoa đăng. Bất quá lại bị lão phu nhân một ngụm cự tuyệt. Lão phu nhân lý do cự tuyệt rất đơn giản. Xem hoa đăng quá không an toàn. Ngọc Thần có chút buồn bực. Hỏi, tổ mẫu, nếu không an toàn, vì cái gì còn làm tứ muội muội đi. Tổng không thể tứ muội muội sẽ không sợ. Lão phu nhân tổng khó mà nói ngươi không thể bị va chạm. Ngọc Hy lại không gây trở ngại. Có một số việc có thể làm, nhưng lại không thể nói ra. Lão phu nhân hàm hồ nói. Đại ca ngươi cùng nhị ca che chở tứ nha đầu một người không thành vấn đề. Nhưng muốn hộ các ngươi ba người khẳng định không thành. Kỳ thật liền Ngọc Thần bộ dạng, tuyệt đối là những cái đó mẹ mìn tuyền. Ngọc Thần có chút thất vọng, bất quá nàng lại thực mau nói. Tổ mẫu, sang năm có thể đi xem sao? Lão phu nhân suy nghĩ một chút nói. Có thể, sang năm chúng ta trước tiên định hảo vị trí. Hoa đăng hội bên cạnh có rất nhiều tửu lầu. Có thể ở ghế lô xem hoa đăng. Tuy rằng hiệu quả đánh suy giảm, nhưng tóm lại so không có cường. Ngọc Như trong lòng lại là thực không thoải mái. Trở lại chính mình sân, cùng Thanh Huyên nói, hiện giờ không chỉ có mẫu thân thiên tứ muội muội, chính là đại ca cùng nhị ca cũng đều thiên nàng. Đại niên sơ nhị thế nhưng mang theo Ngọc Hy đi nhà ngoại. Ngọc Hy lại không phải đại phòng, muốn mang cũng nên mang nàng đi mới là. Nghĩ đến đây, Ngọc Như trong lòng thực hụt hẫng. Thanh Huyên trong lòng thở dài. Cô nương, tứ cô nương có thể được phu nhân cùng hai vị gia như vậy yêu thương. Cũng là tứ cô nương mẹ đẻ lưu lại ân huệ. Cô nương hà tất cùng nàng tranh này đó. Tranh cũng tranh bất quá. Còn không bằng tận tâm phụng dưỡng hảo phu nhân. Làm phu nhân nhớ kỹ cô nương hảo. Về sau cấp cô nương tìm hộ người trong sạch. Ngọc Như lại là nói. Thanh Huyên. Người có cảm thấy hay không tứ cô nương từ bị bệnh về sau phảng phất thay đổi một người dường như. Thanh Huyên trong lòng có bất hảo dự cảm. Cô nương muốn nói cái gì? Ngọc Như nhớ tới phủ đệ người ta nói Thanh Trúc tiểu trúc không sạch sẽ. Mà Ngọc Hy bị bệnh một lần về sau lại như vậy cổ quái. Người nói tứ muội muội có phải hay không bị không sạch sẽ đồ vật dính vào? Thanh Huyên mồ hôi lạnh đều cấp dọa ra tới. Đè thấp vừa nói, cô nương, lời này trăm triệu không thể nói bậy, này muốn cho phu nhân cùng thế tử gia các nàng biết. Cô nương khẳng định không được hảo, đến lúc đó các nàng này đó đương nha hoàn đều đến đi theo tao ương. Ngọc Như lại cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Thanh Huyên ngươi cẩn thận tưởng một chút, Ngọc Hy có phải hay không tự bệnh hảo về sau liền cùng thay đổi một người dường như. Trước kia lại ngốc lại bồn, hiện tại lại tinh đến cùng cái gì dường như. Còn có, nàng nói chính mình học thêu thùa có thiên phú, nhưng lại có thiên phú người cũng không có khả năng một tháng không đến đi học sẽ việc may vá. Thanh Huyên lập tức tính toán Ngọc Như nói. Nói, cô nương, tứ cô nương chỉ là so trước kia thông tuệ một ít. Mặt khác cũng không có dị thường. Ngọc Như nhìn Thanh Huyên sắc mặt có chút bạch. Làm sao vậy? Thanh Huyên đều sắp khóc. Cô nương, chúng ta không có bằng chứng chỉ suy đoán liền đối ngoại nói tứ cô nương bị dơ đồ vật dính vào. Đến lúc đó tất nhiên muốn chọc đến phu nhân tức giận. Cô nương, người hiện tại đã tới rồi làm mai tuổi. Nếu là làm phu nhân chán ghét, tương lai làm sao bây giờ? Ngọc Như cắn răng nói. Nhưng ta cũng không thể mặc cho cái này yêu nghiệt tác loạn. Thanh Huyên biết nhà nàng chủ tử tính tình, nếu là một mặt mà phản bác, khẳng định sẽ hoàn toàn ngược lại. Cô nương, chúng ta đến có chứng cứ. Kỳ thật, Thanh Huyên thật không cảm thấy Ngọc Hy có cái gì không đúng. Bất quá là hết bệnh rồi trở nên thông tuệ một ít. Cùng tam cô nương so, kia kém đến rời xa, nơi nào liền xưng được với yêu nghiệt. Ngọc Như không có hé răng, cách trương.